Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, thiên âm nữ thần. Chuyện đột nhiên xảy ra, thêm vào tổ long hình thái hạ Lý Huyền Dạ vừa nhìn cũng không phải là người hiền lành. Mộc Xanh trong phút chốc còn tưởng rằng là kẻ địch tập kích. Chính kinh ngạc là ai lớn mật như thế, lại dám ở mẹ mình xuất quan tháng ngày tới quấy rối. Đang muốn hạ lệnh lùng bắt thời điểm, rồi lại nhìn thấy Lý Huyền Dạ khuôn mặt có chút quen tất. Lý Huyền Dạ, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi tại sao đối với đại danh Hỷ Thụy Thần Quan ra tay đánh nhau? Mộc Xanh ngăn cản chuẩn bị, xuất thủ một tên cấp cao thần tướng. Không nhịn được kinh ngạc hiếu kỳ đối với Lý Huyền Dạ hỏi. Lý Huyền Dạ chậm rãi thu hồi tổ long hình thái khôi phục như cũ. Lập tức chỉ trên mặt đất tên kia bạch y thần quan nói. Hắn là thần đọa người. Thần đọa người, chính là nhiều rơi vào thâm uyên thần duệ tên gọi chung. Nghe được Lý Huyền Dạ, Mộc Xanh nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Cái khác vài tên thần quan thần tướng cũng đầy mặt khó mà tin nổi. Một tên trong đó khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị thần tướng càng lớn tiếng quát lớn nói. Ở đâu ra hỗn tiểu tử? Lại dám nói xấu Hỷ Thụy Thần Quan là thần đọa người. Ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật báo. Nộ Bình đại nhân bình tĩnh đừng nóng. Vị này Lý Huyền Dạ công tử là Tinh Không Mạng thứ ba cổ đông. Còn là một vị thần huyền sư. Hắn sẽ không nói nhảm. Trước tiên đem Hỷ Thụy khống chế lại. Mộc Xanh từng trải qua Lý Huyền Dạ năng lực. Ám sát đạt nhĩ tỷ lão gia tử thâm nguyên sát thủ ẩn giấu sâu như vậy. Đều có thể bị hắn bắt được đến. Đủ để chứng minh Lý Huyền Dạ thực lực và trường lực. Hắn chắc chắn sẽ không là thâm uyên người bên kia. Như vậy lời nói của hắn vẫn có rất lớn độ có thể tin. Nghe nói Lý Huyền Dạ lại là thần huyền sư. Cái kia vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị thần tướng Nộ Bình nhất thời cả kinh. Vội vã thu liễm trên mặt tức giận. Hắn biết rõ một tên thần huyền sư chỗ lợi hại. Đắc tội những loại người này tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng muốn nói Hỷ Thụy là thần đọa người, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Có thể hay không sai lầm. Một tên người mặc áo giáp màu đỏ, vóc người cao gầy kiện mỹ nữ thần đem cũng ngưng lông mày nói. Hỷ Thụy thần quan đã vì là thần khúc giới hiệu lực 34,0005. Từ trước đến giờ trung tâm nhất quán. Sao lại đột nhiên rơi vào thâm uyên đây? Ta cũng không tin, tuy nói như thế, mấy người vẫn là nghe theo Mộc Xanh dặn dò, tạm thời đem Hỷ Thụy khống chế lại, chờ mọi người thấy Hỷ Thụy thương thế trên người lại là cả kinh. Hỷ Thụy mặc dù là chức quan văn thần quan, sức chiến đấu và các thần tướng không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng dù sao cũng là thiên đạo thượng vị cấp cao thủ. Lại bị Lý Huyền Dạ cái này rõ ràng chỉ có thiên đạo hạ vị cấp khí tức tiểu tử cho một quyền oanh. Bất tỉnh đi, cả người xương cốt gần như sai chỗ. Có thể tưởng tượng được uy lực của một quyền này là bực nào kinh người. Chính là cái khác thần quan các thần tướng. Cũng không dám hứa chắc chính mình chịu đựng một quyền như vậy về sau. Có thể bình yên vô sự. Hắn nói không sai. Đang lúc này. Một cái ôn hòa nhu chậm âm thanh từ trong đại điện truyền ra. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt đại biến, kể cả Mộc Xanh ở bên trong, dồn dập hướng về trong đại điện phía sườn quỳ xuống lại. Cung nghênh thiên âm nữ thần xuất quan, cung nghênh mẹ trên xuất quan. Lý Huyền Dạ định nhãn, nhìn tới, chỉ thấy từng sợi hào quang bay lượn mà đến. Còn kèm theo có thể rung động lòng người tự nhiên thần âm dập dờn không ngừng. Từ mênh mông tường vân bên trong, nhất nói khuynh thế phương hoa bóng người chậm rãi đi rồi đi ra. Thiên âm nữ thần thân mang một bộ váy lụa, tinh nguyệt vì là ảnh, núi đại vì là lông mày, tiễn nước vì là mắt, điểm đỏ thẫm vì là môi. Đoan trang đại khí, cao quý vô song, dạng này thiên thần nhân vật. Khiến người ta sinh không nổi chút nào khinh nhờn chi tâm. Đứng ở trước mặt của nàng. Cho dù là lại có thêm tà niệm người. Đều sẽ trở nên cực kỳ ngoan ngoãn lão thực. Không dám thở nhất khẩu đại khí. Lý Huyền Dạ chớp mắt thất thần về sau. Lập tức khom người cúi đầu. không dám lỗ mãng. Sau đó một luồng an lành lực nói đem mọi người nâng dậy. Lý Huyền Dạ lúc ngẩng đầu lên, Thiên Âm Nữ Thần đã vào chỗ thủ tịch, buông xuống bức rèm che cản nàng phương hoa phong thái, khiến người ta tiếc nuối thời khắc, lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ai không đồng ý muốn tại mọi thời khắc đối mặt một cái như vậy khiến người ta cảm thấy áp lực nữ nhân, nhất phân một giây đều là dày vò. Hôm nay xuất quan trước, bản cung đã nhận ra được có thâm uyên khí tức thẩm thấu đến Thiên Âm trong các. Chính như Lý Huyền Dạ từng nói, Hỉ Thụy thần quan đã phản bội thần tộc, thần phục thâm uyên. Thiên Âm Nữ Thần diệu âm từ trong rèm truyền đến, mọi người nghe vậy đều là một mặt kinh hãi. Thiên Âm Nữ Thần đều nói như vậy, cái kia chắc chắn sẽ không có giả có thể. Hỉ Thụy đây chính là cấp cao thần quan a, ở thần khúc giới bên trong cũng coi như quyền cao chức trọng đại nhân vật. Nhân vật như vậy, vì sao đang yên đang lành liền làm phản rồi đây? Ở đây mấy vị đều là Hỉ Thụy đồng liêu, vô cùng không có thể hiểu được Hỉ Thụy làm như thế nguyên do. Mọi người ở đây ngơ ngác nhìn nhau thời điểm, Hỉ Thụy dần dần khôi phục ý thức, tỉnh lại, hắn ngay lập tức liền lộ ra cảnh giác vẻ mặt, nhưng nhận ra được Thiên Âm Nữ Thần đến về sau, cả người liền dường như quả cầu da xì hơi giống như vậy, trực tiếp ngồi sập xuống đất, tựa hồ là liền sau cùng dãy giụa cũng đã từ bỏ như thế. Mọi người thấy thế, càng thêm vững tin Hỉ Thụy xác thực bị trở thành thần đọa người. Nhưng vậy thì càng làm cho chúng người không thể nào hiểu được. Hỉ Thụy, tại sao? Nói cho ta biết ngươi tại sao phải phản bội thần tộc. Thâm Uyên cho ngươi chỗ tốt gì? Để ngươi không tiếc từ bỏ chính mình tốt đẹp tiền đồ. Nộ Bình thần tướng không nhịn được chất hỏi. Hỉ Thụy phảng phất không thèm đến xỉa giống như. Cười gằn nói. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta là tự nguyện gia nhập tinh hồn điện. Có thể vì là tinh hồn đại nhân hiệu lực. Là ta cả đời vinh hạnh. Các ngươi những này dung tục người. Là không thể nào hiểu được ta. Hỉ Thụy ngươi muốn chết. Nộ Bình phẫn nộ không ngớt. Phất tay liền muốn đánh ra. Cuối cùng nhưng vẫn không thể nào ra tay. Mặc dù muốn xử phạt. Có Thiên Âm Nữ Thần ở đây. Cũng không tới phiên hắn ra tay. Nhưng vào lúc này, Hỉ Thụy phát sinh một tiếng tà mị tiếng cười. Ha ha nói, nhanh lên một chút giết ta đi. Như vậy ta mới có thể chân chính đưa về Thâm Uyên. Vì là tinh hồn đại nhân cống hiến tín ngưỡng của ta. Nghe được Hỉ Thụy, mọi người sắc mặt ngơ ngác. Khó có thể tin, muốn chết người không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng vì triệt để gia nhập Thâm Uyên mà muốn chết, nhưng là không thường thấy. Có thể thấy được Hỉ Thụy này người đã triệt để không còn đường quay đầu có thể đi. Bất luận là thủ đoạn gì đều không thể ngăn cản sự phản bội của hắn. Đụng với tình huống như thế, giết hắn, đối với hắn ngược lại là một loại tác thành. Hỉ Thụy, bản cung cứ như vậy không đáng ngươi dâng lên tín ngưỡng à? Thiên Âm Nữ Thần âm thanh truyền đến, so với vừa nãy cái kia ôn nhu ôn hòa ngữ khí. Lúc này Thiên Âm Nữ Thần trong thanh âm, phảng phất có thêm một tia khó có thể khắc chế ấm nộ. Hiển nhiên, Hỉ Thụy phản bội đã làm tức giận đến vị này cường giả chí tôn. Không ai có thể cho phép phản bội, huống hồ là sừng sững ở vạn giới đỉnh cường giả chí tôn. Nghe được Thiên Âm Nữ Thần chất vấn, Hỉ Thụy thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Hắn coi như đã toàn tâm toàn ý quy thuận Thâm Uyên. Nhưng đối với một tên cường giả chí tôn chính diện chất vấn, vẫn là gặp cảm thấy bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng sợ và run rẩy. Mãi đến tận bị bức bách đến cực hạn, Hỉ Thụy cắn răng một cái, thẳng tiếp dẫn nổ chính mình thần hồn, sán lạn ánh sáng trong nháy mắt ở bên trong cung điện bay lên. Nhưng vẫn không có tạo thành phá hoại, liền bị một luồng đáng sợ hơn sức mạnh kinh khủng áp chế lại. Thiên Âm Nữ Thần xuyên qua giật dây, một cái bắt Hỉ Thụy gần chết linh hồn. Hỉ Thụy không thể tự bạo thành công, linh hồn hắn chưa diệt, không cách nào chết đi. Mặc cho hắn làm sao la to, chia lìa dãy giụa, đều không thể lại chạy trốn Thiên Âm Nữ Thần lòng bàn tay, nghịch thần. Ngươi cho rằng bản cung gặp dễ dàng để ngươi chết đi nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.